Tướng Dạ, quyển 5 chương 160, uống chén trà này, hỏi lại hỏi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 160, uống chén trà này, hỏi lại hỏi cái gì? Ông chủ Ngô bưng ấm trà, ngồi ở trên ghế bành, nhìn cửa hàng không có một bóng người, cảm thấy mình có phải có chút hoa mắt tai điếc hay không, lúc trước cô nương đó nói gì hắn chưa nghe rõ, trong cửa hàng tự nhiên có người nghe được rành mạch. Thím Ngô cầm khăn lau rửa bát ướt đẫm từ trong hậu viện lao tới, trừng mắt nhìn ông chủ Ngô hỏi. Đây là chuyện gì, ngươi muốn nạp thiếp? Ông chủ Ngô có chút ngơ ngẩn, nói là chuyện nạp thiếp sao? Vành mắt Thím Ngô đỏ lên, run giọng nói, ta ở bên trong cũng nghe rõ rõ ràng ràng, ngươi vậy mà còn không biết xấu hổ nói dối, ngươi nói rõ cho ta, rốt cuộc là nữ nhân nhà ai? Ông chủ Ngô rất là vô tội, nói, nữ nhân đó ta cũng không quen biết. Hơi thở Thím Ngô chợt to lên, thanh âm cũng trở nên to lên. Nữ nhân không biết ngươi cũng dám mang về trong nhà, ông chủ Ngô tức giận nói. Cái này cũng chỗ nào cùng chỗ nào, ta chuyện gì cũng không biết. Thím Ngô dùng tay trái để chống tóm áo ông chủ Ngô, khăn lau ướt đẫm trong tay phải, đổ ập xuống liền hướng hắn vụt tới, chửi ầm lên. Hay cho ngươi Ngô lão nhị, hiện tại ngươi là phát đạt, ở trong thành Trường An mò ở cửa hàng vài năm liền không biết mình họ gì rồi. Năm đó nếu không phải dựa vào đồ cưới của ta, ngươi chỉ là một tên tiểu lưu manh trong Đông Quận. Vậy mà muốn có tiểu thiếp, ta nói cho ngươi cửa cũng không có. Kèm ươn nhất Blue Eye trong cửa hàng giả cổ ngõ Lâm 47 trình diễn hoàn mỹ trò khôi hài gia đình, thỉnh thoảng truyền ra tiếng rú thảm cùng tiếng đồ gia dụng rơi xuống đất lúc trầm lúc bồng. Anda ở nàng xem ra, Ninh Khuyết làm vua Đại Hà năm đó liền thành lập, về phần ông chủ đó là việc của bản thân hắn. Để ý tới việc này, quốc một ngày, đánh cuộc làm được hay không, lúc này, nàng đang cùng dạo phố. Ở trong thành Trường An đi bọn họ đi Trần Cầm Ký, chưa mua son phấn, bọn họ đi chợ Đông Thành, chưa mua đồ ăn, bọn họ đi Hương Phường, chưa mua giấy bút, bọn họ đi Tùng Hạc Lâu, không gọi bàn tiệc. Nàng là du khách đi khắp Trường An cũng không lưu dấu vết, nàng chỉ là ở trên đường phố nàng từng lưu lại dấu chân, một lần nữa ấn xuống dấu chân mới tinh, đi trừ những dấu vết từng có. Thành Trường An là kinh thần trận, nàng từng sinh sống ở trong tòa thành này rất nhiều năm, khí tức nàng lưu lại khiến kinh thần trận chịu ảnh hưởng rất lớn, nay đi lại là chữa trị. Sáng sớm hôm sau, nàng và Ninh Khuyết về tới trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh. Nàng đi bờ hồ, đứng ở trên để hướng ruộng sen mặt hồ yên lặng suy nghĩ một lát, hái xuống mấy cành liễu mềm dẻo, lấy tốc độ mắt thường thấy không rõ bện mấy chục món đồ chơi nhỏ. Trong đồ chơi nhỏ nàng bện có cái giò trúc, có cái bàn, còn có một con ếch. Sau khi bện xong, nàng chưa mà là ném vào trong hồ Nhạn Minh. Cho Ninh Khuyết bên cạnh, nhìn đồ chơi nhỏ cành liễu chìm xuống, Ninh Khuyết con ếch cành liễu bện thành kia cũng chìm vào đáy hồ, hắn đánh vỡ trầm mặc nói. Phật tổ không phải ếch, ta cũng không phải vương tử, thoạt nhìn thế giới này quả thật không có câu chuyện trẻ con gì. Vâng, nước hồ trôi nổi, sau đó dần dần mặc không nói, đợi sau khi nhìn thấy ơ đắc vơ tang tang trở lại thành Trường An, làm những việc này là ôn lại cũng là trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ở trong Quang Minh Thần Điện, nàng đã quyết ý dùng phương thức này đến cắt đứt ràng buộc mình cùng nhân gian, hiện tại nàng vẫn là đang làm như thế, như vậy cái này liền ý nghĩa, nàng vẫn là muốn rời khỏi nhân gian, trở lại thần quốc. Rất nhiều năm trước, ở trong dân sơn ngươi từng nói, ở cạnh đống lửa trại đầu đường Bắc Sơn, ngươi cũng từng nói, đồng thoại đều là gạt ngạo thiên mon group tướng dạ tác giả, miêu nị người con vịt nhỏ xấu xí có thể biến thành thiên Nga, không phải kết quả của nó cố gắng, mà là bởi vì nó vốn chính là thiên Nga. Ta là hạo thiên, thì không thể ở lại nhân gian, ngươi cố gắng như thế nào nữa, cũng không thể thay đổi. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, ngươi biết ta còn có rất nhiều thủ đoạn, tang tang nhìn ruộng sen, nói. Phải, ngươi có thể vận dụng kinh thần trận đến chấn áp ta. Ninh Khuyết nói, ngươi biết ta sẽ không làm như vậy. Tang Tang nói, bởi vì ngươi rất rõ, kinh thần trận cho dù được chữa trị, cũng không thể giết chết ta hiện tại. Tang Tang nói, vì sao, lúc trước ngươi muốn cho ta trở về Trường An, không phải là ôm ý này. Ninh Khuyết nói, chúng ta chỉ là tuyệt liên hệ giữa ngươi cùng thần tới, muốn đem ngươi giết chết. Cho kinh thần trận đoạn Tang Tang nghĩ được CP từ lời Lý Thư Viện Hậu Sơn nói, trầm mặc nhiên là ta giết chết, sư phụ các ngươi cũng nhất định bị ta chết. Ninh Khuyết nói, trước kia đã từng giải thích giết chết tiểu sư thúc là hạo thiên, không phải ngươi, hiện tại ngươi là người còn sống, mà không phải quy tắc lạnh như băng, về phần sư phụ. Ông cũng chưa từng muốn ngươi chết đi, Tang Tang lắng lặng nhìn hắn nói, phu tử nghĩ như thế nào ta không rõ, nhưng ta biết ngươi đang nói dối. Thư viện biết phu tử chắc chắn thất bại cho nên mới sẽ vội và để ta sửa xong kinh thần trận, bởi vì chỉ có kinh thần trận sửa xong rồi, thư viện mới có năng lực tạo thành uy hiếp đối với thần quốc giúp sư phụ các ngươi. Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Tang Tang mỉm cười, xoay người rời khỏi bờ hồ. Cảnh xuân chiếu sáng lên tường thành, nàng tới trên tường thành. Nàng nhìn phương nam xa xôi, nhìn ngọn núi hoa đào nở rộ đó, nói. Các ngươi biết tội chưa? Tây Lăng thần điện ở trên đào sơn. Mấy trăm thần quan và mấy ngàn chấp sự còn có tín đồ Hạo Thiên thành kính khó có thể đếm hết, đang tiến hành hiến tế long trọng. Trận hiến tế này đã duy trì rất nhiều ngày, lúc đầu ở lúc sấm mùa xuân nở rộ cho dù trận mưa xuân kéo dài phía sau cũng chưa khiến hiến tế lại tiếng cầu nguyện thành kính chưa từng đoạn tuyệt. Ngừng hôm nay, những tiếng cầu nguyện đó bỗng nhiên yên lặng. Bởi vì trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một thanh âm như sấm, tràn ngập lực lượng không thể chống lại cùng cảm giác uy nghiêm sâu xa nhất giống như là trời xanh đang dạy bảo đối với nhân gian. Các ngươi biết tội chưa? Không ai biết thanh âm này là từ đâu đến, vì sao sẽ vang lên ở trên bầu trời, nhưng ngay sau đó, mọi người đều biết thanh âm này là thanh âm của Hạo Thiên. Chỉ có thanh âm của Hạo Thiên mới có thể ở trong ý thức những tín đồ Hạo Thiên thành kính này chiếu ra hình ảnh tươi sáng như thế, xúc động chỗ uy nghiêm như thế, mới sâu nhất của linh hồn. Mọi người trên mấy sườn dốc cùng bãi của đào sơn đều quỳ xuống, lấy trán chạm đất hận không thể thấp hơn vào trong bụi bậm như thế mới có thể biểu đạt mình kính sợ cùng kính yêu đối với Hạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng giáo Hồng Sơ Mặc đang đứng ở giữa màn vải dẫn dắt tín đồ tiến hành cầu nguyện, bóng người ở trong hào quang tỏ ra cực kỳ cao lớn, sau khi nghe được thanh âm này, hãn nhất thời ngã xuống đất, bóng người thấp hèn tựa như con chó. Niên, trong lời đồn, thanh âm hắn cũng vang dội như sấm, nhưng cùng thanh âm vang vọng bầu trời này so sánh, cái gì cũng không phải, cho dù dùng để so sánh cũng là một loại khinh nhờn. Cách chương.